Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1247, người nào tính toán người nào hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, đại tộc lão khẽ giật mình. Hắn nghĩ chơi xấu, Mặc công tử, cái kia lời đồn đều tại, biết rõ người nhiều như vậy. Ngươi là để cho ta đem bọn hắn đều giết. Mặc Liên Thành cười hỏi lại, cái này là không có khả năng sự tình. Các ngươi nên rõ ràng, bổ cứu biện pháp, các ngươi nghĩ tới ta làm sao bổ cứu. Nói nghe một chút, Mặc Liên Thành hoàn toàn là nắm giữ lấy nói chuyện quyền chủ động. Đại tộc lão một mực chỉ có thể theo hắn ý tứ đi xuống dưới. Khúc Đàn Nhi ở một bên, cũng nghe ra một điểm vị. Đại tộc lão nghe xong Mặc Liên Thành hỏi như vậy. Tang Thương hai mắt cũng lộ ra vui sướng. Mời Mặc công tử ra tay. Đánh nổi danh hào. Nói người có thể giải rơi những người kia trên người phệ tâm noãn. Thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra đến. Những người kia liền sẽ đánh lên ngươi. Chỉ cần không có sinh mệnh uy hiếp. Thế cục liền trì hoãn qua đây. Còn lại sự tình chúng ta sẽ giải quyết. Một câu cuối cùng. Đại tộc lão là phi thường tự tin. Loại này tự tin, Mặc Liên Thành nghe ra được, đồng thời cũng làm hắn hơi hơi nhíu mày. Tư đồ hoàng tộc, thật là chết gầy lạc đà cũng so ngựa lớn. Vậy mà vẫn có thể bù đắp được ở, Mặc Liên Thành không có đáp ứng. Thản nhiên nói, phệ tâm thú chủ nhân là có thể giải quyết. Loại sự tình này căn bản không cần ta tới ra tay. Có thể nghe nói, đại tộc sắc mặt tối sầm lại. Tùy theo than nhẹ, không nói gạt ngươi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng sẽ hết tất cả cố gắng tránh hiềm nghi. Chỉ cần không có chứng cứ đi chứng minh, là chúng ta làm, liền không người nào dám tự tiện động tư đồ nhất tộc. Cái này một điểm, chúng ta là phi thường xác định, đại tộc lão ý tứ, nói đến rất rõ ràng, vì là tránh hiềm nghi, hoàng cung là không có khả năng sẽ ra tay. Thậm chí còn có thể gọi những tự mình đó cố ý bên trong phệ tâm noãn tộc nhân. Đi Mặc Liên Thành nơi đó cầu y. Mà Mặc Liên Thành đã từng giúp triển ra cũng không phải rất lớn bí mật. Chỉ cần hắn đứng đi ra. Cũng là thuận lý thành chương. Tất nhiên Mặc Liên Thành không được dạng này đi làm. Bọn hắn tư đồ nhất tộc. Là khẳng định sẽ không thừa nhận trận này âm mưu. Liền xem như bị diệt. Cũng sẽ không thừa nhận. Chơi xỏ lá. Cũng đùa bỡn cao minh như vậy. Mặc Liên Thành khóe miệng khẽ mím môi. Một kiện rõ ràng sự tình. Không được thừa nhận liền không phải sự thật. Sự thật là một chuyện. Thừa nhận lại là một chuyện. Trước mắt là sẽ không có đầy đủ chứng cứ đi chứng minh những thứ này. Biết rõ trận này nội tình người không nhiều. Cộng lại cũng bất quá là mấy người. Chỉ cần mấy người này thống nhất không nói, hoặc là mất tích, không tại, người nào còn có thể tìm được chân tướng. Lại nói, tình huống cũng không cho phép chúng ta thừa nhận, đại tộc lão sắp đem nội tình đều toàn bộ giao đi ra. Đề tài này quay tới quay lui, cũng không mới mẻ, Mặc Liên Thành liễm hạ ánh mắt, đong đưa chén trà động tĩnh dừng lại, ngậm miệng, không nói. Bình tĩnh như trong hồ nước, phảng phất muốn chờ lấy gió nhẹ thổi tới, mới có thể nhẹ nhàng lên mấy phần gợn sóng. Đột ngột, miệng kia sừng nhẹ nhàng giơ lên, hắn nhạt nhẽo nói, muốn cho ta ra tay. Thù lao, đại tộc lão ngốc trệ, thù lao, còn muốn đàm luận thù lao. Đại tộc lão chậm gì gì nói, Mặc công tử, vừa mới chúng ta đem Hải Lan thương hội. Đó là các ngươi đắc tội ta về sau nhận lỗi. Mặc Liên Thành phi thường vô sỉ nói đi ra. Ta cũng đáp ứng. Không truy cứu nữa quá khứ sự tình. Đại tộc lão liền là biết rõ Mặc Liên Thành có thể giải triển ra phệ tâm noãn. Cho nên mới có thể nghĩ đến cái này một cái biện pháp. Có thể là Mặc Liên Thành còn muốn bàn điều kiện. Hắn tự nhiên biết rõ Mặc Liên Thành nghĩ được cái gì. Có thể là, Mặc công tử, ta làm không được đưa các ngươi rời đi. Đại tộc lão muốn nói lại thôi, cuối cùng là cự tuyệt. Cách chương.